chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3526, chương 3338, hoan nghênh đi vào thiên đường. Mặc kệ chư vị đại đế đô là như thế nào nghĩ mới nghĩ cách nắm giữ trường sinh tiên môn. Nhưng khi có người ngoài ngấp nghé thời điểm, chư vị đại đế thì nhất định sẽ liên thủ đem ngoại địch đánh lui. Thượng đế cấm khu vây quanh trường sinh tiên môn đã lâu. Tại tăng thêm cổ giới đã đến hủy diệt phần cuối, trường sinh tiên môn lại là có thể trở lại hiện thế con đường duy nhất. Vô luận là thượng đế cấm khu cùng cổ giới, cái chỗ kia đều là nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Lần trước chư thần chi chiến, cổ giới thạch đạo nhân lấy sức một mình đem thượng đế cấm khu cấm môn đánh nát. Lần này thượng đế cấm khu cử binh nhập cổ giới, chỉ sợ là suy nghĩ nhấc lên một trận chư thần chi chiến. Huyết tổ ánh mắt âm lãnh nói ra, bầu không khí đột nhiên thì nặng nề xuống tới. Vương Đại Đông sắc mặt lẫm liệt, thầm nghĩ, chư thần chi chiến. Giống như tại thạch đạo nhân trong trí nhớ là có trận này chiến đấu khốc liệt. Bất quá cái kia tựa như là tại hiện thế bạo phát a. Chẳng lẽ lúc đó cấm môn ngay tại hiện thế, thạch đạo nhân là ra vì loại nào đó mục đích, phân thân nhập hiện thế, nâng toàn cổ võ chi lực Tây Trinh, cuối cùng đánh vỡ cấm môn, nhưng tổn thất nặng nề, cuối cùng bị phía Tây đánh về phía Đông nội địa. Mới tạo thành hiện thế cổ võ điêu linh. Nghĩ như vậy, Vương Đại Đông cảm thấy lấy trước mơ hồ tuyến đều rõ ràng. Nhưng là tại nghĩ lại, vừa nghi ngờ nặng nặng, thạch đạo nhân lại là ra tại cái gì mục đích tìm kiếm nghĩ cách đi phá hư thượng đế cấm khu cấm. Môn, đột nhiên, Vương Đại Đông tiếng lòng xúc động, dường như chạm đến cái gì cấm kỵ. Cái kia một giây, hắn cho rằng thạch đạo nhân cũng chưa chết, còn sống được thật tốt. Hắn liền vội vàng đem toàn bộ hoang đường ý nghĩ vung ra sau đầu. Muốn là thạch đạo nhân còn sống, chính mình diệt hắn một đạo ý chí. Nếu như bị hắn phát hiện, vậy mình chẳng phải chơi xong. Tiểu tử ngươi sững sờ cái gì thần? Muốn đánh, huyết tổ tùng tùng một chút gõ Vương Đại Đông đầu một chút. Quát lớn. Vương Đại Đông kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn phía trước ô ép một chút một đám người. Không khỏi trợn mắt nói, tốt nhiều người chim, không sai, đây cũng là phù nhĩ tát mang thiên sứ đại quân đi. Tiếu thần sớm liền phát hiện Vương Đại Đông cùng huyết tổ. Ở một bên mừng rỡ nói ra, cái gì đại quân, chẳng qua là lai nhân tư đặc chó săn mà thôi. Huyết tổ cười nhạo nói, căn bản không có đem cái gì cái gọi là đại quân nhìn ở trong mắt. Đúng vậy, tiếu thần bất động thanh sắc phụ họa nói, lặng lẽ bộ ngực vuốt mông ngựa, người chung quanh nghe vậy đều muốn sụp đổ. Lão đại, người ta đem chúng ta vây phía trên bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Các ngươi thì có thể hay không đừng ở nơi đó như vô sự nói chuyện đi. Các ngươi không sợ, chúng ta sợ a. Nhập mắt nhìn đi, toàn bộ giữa không trung đều là người. 100.000 đại quân, ùn kéo đến, một mảnh đen kịt chồng chất ở chân trời. Ép tới không khí đều ngưng kết, Phú Luân Tát đứng ở một mảnh bầu trời làm phía trước. Sau lưng có ba cái lục dực đại thiên sứ, sau đó là ba cánh đến năm dực thiên dùng, mà một bên khác, Hắc Man về sau mặt là từng cái tay cầm đại bảo kiếm kỵ sĩ. Khoảng chừng hơn 8 vạn, Phú Luân Tát giơ lên hấp hối Tống Vân, nhìn về phía trước tiếu thần bọn người quát. Tiếu thần, các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta thượng đế cấm khu 100.000 đại quân chiến đấu? Chỉ bằng ngươi một chiếc thuyền hỏng cùng mấy cái phế vật sao? Tiếu thần nơi này lực lượng đều là bắt nguồn từ huyết tổ. Hắn thẳng tắp sống lưng nói ra, ngươi muốn chiến ta liền chiến, ta cổ giới đàn ông xương cốt cứng rắn thì sợ gì các ngươi dị tộc. Phú Luân Tát nghe vậy, híp lại chằm chằm ánh mắt ngột địa mở ra. Hắc Man ngươi giơ cao đại bảo kiếm nói ra, Giết, nhất thời phía trước cái kia đen nghịt người liền động. Mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thương khung đều đang rung động. Thường cười bọn người sắc mặt trắng bệch, mồm mép run rẩy, trong lòng sợ hãi cực điểm. Bọn họ chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Không có bị dọa ngất cũng coi như bọn họ tâm trí không tệ. Thấy đối phương tư giết tới, Tiếu Thần sắc mặt khẩn trương nhìn lấy huyết tổ. Huyết tổ hai con mắt híp lại nói ra, thả bản đế xuống tới. Vương Đại Đông gật đầu, đem huyết tổ buông ra về sau, nói với Tiếu Thần, Tiếu hội trưởng, ta đi cứu Tống thành chủ. Tiếu Thần khẩn trương đến nhìn lấy Vương Đại Đông, ngươi, được không? Để hắn đi, tiểu tử này tinh cực kỳ, Phú Luân Tát bắt không được hắn. Huyết tổ đầy đầy kính lão quỷ tinh nói ra. Vương Đại Đông gật đầu, kéo ra hư không rời đi. Các loại Vương Đại Đông rời đi về sau, huyết tổ một phát bắt được Tiếu Thần cổ tay, nói, bản đế muốn mở mắt, cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần chống cự cái này 100.000 đại quân tiến công. Ngươi làm được sao? Tiếu Thần thân thể lắc một cái, đồng tử đột nhiên co lại, vô ý thức nói ra, cái này sao có thể chống cự 100.000 đại quân, một mình hắn làm thế nào được đến, mỗi cái phun một ngụm nước miếng đều có thể đem hắn chết đuối. Bản đế đương nhiên biết ngươi không có khả năng, cho nên chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật. Huyết tổ thấy thế, trắng Tiếu Thần liếc một chút. Một bàn tay đập vào Tiếu Thần nói cột sống phía trên. Chỉ một thoáng phong vân biến sắc, một đạo ngút trời huyết quang theo đỉnh đầu hắn lóe ra. Bay thẳng cửu tiêu, Phú Luân Tát đám người sắc mặt đều biến sắc. Giờ phút này Tiếu Thần thân thể phía trên phát ra khí thế vậy mà không kém gì đại đế. Hắc Man người sắc mặt tái nhợt, chuyện gì xảy ra? Tiếu Thần thân này thượng khi thế làm sao bỗng nhiên biến đến càng mạnh. Mặc kệ hắn, trước hết giết hắn, sau đó xua binh nhập cổ giới trung ương khu vực, mở ra lỗ hổng, vì chư thần trợ lực, nghênh đón viễn cổ cự thần buông xuống. Tại phương thế giới này sụp đổ thời khắc, giết vào hiện thế tranh đoạt thành thánh làm tổ cơ hội. Phú Luân Tát mặt âm trầm nói ra, Tống Vân nghe vậy, xuyết một cục đờm đặc, xen lẫn bọt máu phun ra, cười lạnh nói, Phú Luân Tát, các ngươi làm lâu như vậy mưu đồ, theo ta nhìn chẳng qua là tự tìm đường chết, muốn tại trên người chúng ta mở ra một lỗ hổng, ngươi đây là tại nằm mơ. Im miệng, Phú Luân Tát chăm chú trong tay đen nhánh dây chuyền, liên tiếp lôi kéo chộp vào Tống Vân đầu vai móng vuốt. Để Tống Vân không khỏi rên lên một tiếng, ta liền để xem thật kỹ một chút Tiếu Thần bọn họ là như thế nào tử vong đi. Đặc biệt là Vương Đại Đông, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha, Tống Vân cười lạnh, lúc này Phú Luân Tát bên người người da trắng nam tử xấu hổ sờ lên cằm nói ra. Cái kia, tiểu tử kia không thấy. Phú Luân Tát nhất thời mắt trợn tròn. Không vui hỏi, ngươi là làm sao nhìn người? Người da trắng đôi mắt mịt mờ lóe qua một vệt hàn quang. Cúi đầu không nói, mặc kệ, giết. Phú Luân Tát quát nói. Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm quang lướt về phía hắn. Phú Luân Tát đột nhiên có cảm giác đến ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy một thanh niên tại đỉnh đầu hắn quan sát hắn. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, nguyên lai ở chỗ này, ta tới giết hắn, người da trắng xuất thủ ngăn lại Phú Luân Tát, trực câu câu phóng tới Vương Đại Đông có thể tại dưới mí mắt hắn biến mất. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, còn bị Phú Luân Tát giống một câu, tiểu tử, hoan nghênh đi vào thiên đường, Vương Đại Đông lạnh lùng nói, ngu ngốc. Sau đó sát lục kiếm cung rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng hắn. Đáng giận, người da trắng tức giận, tay không xé rách Vương Đại Đông sát lục kiếm cung. Một giây sau liền bị Vương Đại Đông thần ma kiếm vực bao phủ.